Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 488 heo đồng đội. Tiếng sấm nổ vang, mây đen quay cuồng, một cái hai cánh bạch long chiếm cứ trên biển. Sóng chiều mênh mông, long cần trong gió phi dương, khí thế hùng hồn. Cùng nơi xa hai người cách không đối trì, vô hình khí chàng kịch liệt va chạm, không ai nhường ai, ứng long, ngươi không cần kinh hoàng, không ngại trước hết nghe bản tôn một lời, hóa thần trung kỳ nữ tu lập với sóng gió phía trên. Khuôn mặt tuyệt mỹ, không nhiễm hồng trần tục khí, phiêu giật nếu tiên, nàng mặc cho cuồng phong tàn sát bừa bãi, đai lưng không phi. Tóc đẹp xấu xí, vững như Thái Sơn, một đôi mắt đẹp trước sau nhìn chăm chú ứng long hai mắt. Đáy mắt u quang di động, mang theo yên ổn thần hồn lực lượng, nàng phía sau. Hóa thần lúc đầu nam tu khoanh tay mà đứng, thần thái ngạo nghễ, không ngừng phóng thích tự thân uy áp, ý đồ kinh sợ ứng long thân thể uốn lượn thành đề phòng tư thái. Long chảo căng chặt, nữ tu dư quang quét mắt phía sau, âm thầm truyền âm, Đông Tiều, lần này nói tốt, từ ta Bích Du Cung tiếp nhận, nữ tu chính là Bích Du Cung uy danh lan xa hóa thần chân tôn Phù Ngọc. Tiên tử, phía sau người còn lại là Phục Long Tông hóa thần Tân Tú. Đông Tiều chân tôn, Phục Long Tông Thiên Du chân tôn hồi tông tạm hưu lúc sau. Phục Long Tông ở Tây Hải sự vụ tạm thời từ Đông Tiều phụ trách, lúc trước đại chiến. Ứng Long vận dụng không gian chi lực, Phù Ngọc cùng Đông Tiều lập tức hành động, ngược dòng ngọn nguồn, phế đi sức của chín châu hai hổ, mới rốt cuộc đem Ứng Long vây ở nơi này, lúc này đây tìm kiếm Ứng Long. Nếm thử giảng hòa, cũng là Bích Du Cung cùng Phục Long Tông hai nhà luyện hư tinh quân ngồi xuống nói tốt, rốt cuộc. Phía trước mười mấy năm, Phục Long Tông kịch liệt phát sát không những không có bắt được Ứng Long, còn làm Tây Hải thế cục càng ngày càng khẩn trương, là thời điểm đổi cái biện pháp. Đông Tiều hừ lạnh một tiếng, thu liễm uy áp, Phù Ngọc cũng đem một thân uy áp toàn bộ thu hồi. Thiên địa chi gian không khí tức khắc buông lỏng, chỉ có đỉnh đầu lôi vân, như cũ không tiêu tan, ngao, Phù Ngọc kỳ hào, ngao quyển cũng không mua chướng, ngược lại càng thêm đề phòng, ý đồ vận dụng không gian cấm chế thoát ly trận này. Lúc này, một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu ở trời cao bên trong thoáng hiện, ngao quyển mới tụ tập không gian chi lực lập tức bị trấn áp. Ngao quyển cảm giác được một loại cường đại pháp tắc chi lực, làm nó không gian cấm chế vô pháp tại đây phiến pháp tắc dưới thúc dục. Phù Ngọc quét mắt kia viên hạt châu, đó là tiên quân rời đi Bích Du Cung khi lưu lại Định Tiên Châu, chỉ có thể sử dụng 3 lần, là Bích Du Cung chí bảo. Lần này vì Ứng Long bị nàng sư phụ tị Trần Tinh Quân thỉnh ra tới, nếu là thuyết phục thất bại, nàng thật sự không có biện pháp cùng Bích Du Cung công đạo. Phù Ngọc lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói, Ứng Long, ta biết ngươi thực thông minh, so với ta gặp qua sở hữu long tộc đều thông minh, cho nên trước mắt thế cục kỳ thật ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lại đánh tiếp, đối long tộc thập phần bất lợi. Ngao quyển hai mắt híp lại, long không ngốc, long đương nhiên hiểu, cái này xù nữ nhân không có hảo tâm. Ta biết, ngươi một lòng muốn mang long tộc thoát đi Thanh Long giới. Nhưng ngươi hay không nghĩ tới, bên ngoài cũng là nhân tộc địa giới. Có người địa phương liền có phân tranh, những người đó chưa chắc chịu cấp long tộc một cái thanh tịnh nơi, liền tính ngươi có năng lực chạy ra toàn bộ Hồng Mông Thiên đi yêu vực ma vực. Không nói đến ăn người ma vực, yêu vực thế cục liền so nơi này càng phức tạp, chúng nó bên trong tộc đàn phân tranh không ngừng, long tộc ở mặt khác thần thú tộc đàn trước mặt tính cái gì? Ngao Quyền học lúc trước chính mình dưỡng tiểu tiên chi bộ dáng. Long nhãn phiên khởi, lộ ra không bạch tròng trắng mắt, khinh miệt ý vị mười phần. Đông Tiều đứng ở phía sau có chút không kiên nhẫn, nắm tay nắm chặt, nặng nề mà hô khẩu khí. Phù Ngọc tiếp tục nói, ngươi kỳ thật có thể thử tin tưởng ta Bích Du Cung. Bích Du Cung đệ tử nhiều thế hệ cùng Long tộc làm bạn, chúng ta có thể cộng đồng ở Thanh Long giới sinh tồn. Thanh Long giới cũng là nhất thích hợp Long tộc biên giới. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Bích Du Cung có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ngao Quyển dương mắt nhìn về phía Đông Tiều, Phù Ngọc ngón tay căng chặt. Nàng cũng biết hiện tại duy nhất vấn đề là Phục Long Tông. Bọn họ Mục Long phương pháp quá mức tàn bạo, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể sửa đổi. Nếu không có Phục Long Tông tồn tại, Bích Du Cung cùng Long tộc chưa chắc không thể cùng tồn tại. Này đó đều là có thể thương lượng. Chỉ cần chúng ta trước ngừng chiến, ngươi có thể đại biểu Long tộc đưa ra điều kiện, chúng ta đều nguyện ý suy xét. Lúc này, Phù Ngọc thả ra một cái một sừng tiểu bạch long, quay quanh ở nàng quanh thân, trừ bỏ chỉ có một con giác, không có hai cánh, hình thể nhỏ lại ở ngoài. Này tiểu long cùng Ngao Quyển thập phần tương tự, tiểu bạch long cong hạ long đầu. Phù Ngọc khóe môi dơ lên một mạt cười, thân mật mà sờ sờ long mũi, đây là một cái cù long. Đứng hàng 10 đại thần long thứ 6, cùng ứng long nhất tộc có huyết mạch sâu xa, ta từ nhỏ cùng nó cùng nhau lớn lên. Ngươi có thể hỏi nó, Bích Du Cung là như thế nào cùng long tộc ở chung. Ô tương đương Ngao Quyền phát ra một tiếng thấp minh. Tiểu cù long cũng thấp minh đáp lại, hai long ngươi tới ta đi. Giao lưu ước chừng 15 phút, tiểu cù long xác thật thực không muốn xa rời Phù Ngọc. Phù Ngọc từ nhỏ đối nó cũng thực hào, còn từng vì cứu tiểu cù long suýt nữa bỏ mạng. Tiểu cù long hiện giờ đã nguyên anh đỉnh tu vi. Nếu không phải Tây Hải chiến dịch, Phù Ngọc đã sớm mang tiểu cù long bế quan hóa thần, tự mình vì nó hộ pháp. Ở Ngao Quyển huyết mạch cấp bậc áp chế hạ, tiểu cù long không có biện pháp nói dối. Thậm chí tiểu cù long còn cho phép Ngao Quyển xem xét nó ký ức. Những cái đó ấm áp ở chung, sống chết có nhau hình ảnh tất cả đều làm không được giả. Nhìn đến những cái đó, Ngao Quyển bỗng nhiên nhớ tới địa linh giới Bắc Hải Long Cung khi chính mình dưỡng tiểu tiên chi. Tuy rằng lão dùng tự sát bức nó đâm long môn, nhưng cũng là nàng giúp nó phá tan long môn, trở thành ứng long thuận lợi hóa thần. Các nàng cùng nhau đối phó Thanh Long giới hai tu sĩ hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Cái loại này kề vai chiến đấu, cho nhau khích lệ hiệp trợ cảm giác, Ngao Quyển cũng thập phần hoài niệm. Nếu đúng như Phù Ngọc như vậy, đem long tộc coi làm bình đẳng đồng bọn, ban cho tôn trọng cùng tự do, chung sống hòa bình, chưa chắc không thể. Long tộc cũng không phải một hai phải ăn người mới có thể sinh tồn. Tuy rằng nhân tu kim đan cùng nguyên anh xác thật khá tốt ăn, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng nó thân là ứng long, nếu là đè nặng không chuẩn, tin tưởng phía dưới long tộc cũng không dám lại đả thương người. Ngao Quyển một thân long uy thoáng thu liễm, trong lòng có chút dao động. Phù Ngọc mắt hàm chờ mong, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngao Quyển. Ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngươi nếu là nguyện ý cùng Bích Du Cung chính thức nói một lần, ước hảo thời gian địa điểm, hôm nay chúng ta có thể thả ngươi đi. Lấy kỳ thành ý, tiếng nói vừa dứt, phía sau Đông Tiều trừng lớn đôi mắt, truyền âm tức giận mắng, ngươi điên rồi, mười mấy năm thật vất vả đem nó vây khốn, ngươi liền như vậy phóng nó đi. Nó trời sinh tính xảo trá, định là ở lừa lừa ngươi. Ngươi câm miệng, hôm nay nơi này là ta làm chủ. Phù Ngọc truyền âm gầm lên, Đông Tiều nắm tay, sắc mặt âm tình bất định. Ngao Quyển suy tư một lát, long đầu dơ lên, ý bảo phù ngọc triệt rớt không trung, định tiên châu. Tiểu Cù Long cũng ở bên gật đầu, làm phù ngọc tin tưởng Ngao Quyền. Phù ngọc do dự một lát. Hảo, định tiên châu ta có thể triệt hồi, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ hứa hẹn, chính thức cùng ta Bích Du cung hòa đàm một lần. Thời gian liền định ở 1 tháng lúc sau, trong lúc này, Long tộc không tới phạm, bên ta không ra binh, cũng sẽ tận lực đem sở hữu săn long tiểu đội toàn bộ rút về. Hơn nữa triệt thoái phía sau ngàn dặm, đến lúc đó liền ở bờ biển gặp nhau. Như thế nào? Ngao Quyển gật đầu đồng ý. Phù Ngọc hít vào một hơi, cùng Tiểu Cù Long liếc nhau, giơ tay đánh ra pháp quyết, đem định tiên châu một chút rút về. Đúng lúc này, Đông Tiểu bỗng nhiên ra tay, một đạo kình phong chấn khai định tiên châu, thúc dục đã sớm mai phục tốt thiên la địa võng đinh, hàng ngàn hàng vạn cái lóe hàn quang. Trường đinh ở Ngao Quyển dưới thân xuất hiện, này thượng kim quang đại tác, liền điểm thành tuyến, liền tuyến thành võng, nháy mắt dơ lên, đem Ngao Quyển vững chắc vây ở võng trung. Ngao trên mạng phù quang mang theo từng đợt điện lưu, không ngừng đập bỏng cháy Ngao Quyển thân hình, kêu nó khổ không nói nổi. Đông Tiểu, phù ngọc nổi trận lôi đình. Đông Tiểu đắc ý cười to, hôm nay này rất tốt cơ hội, có thể nào như vậy từ bỏ. Đãi ta giam giữ này Ứng Long, các người Bích Du cung cần phải hào hào cảm ơn ta. Tiểu Cù Long ánh mắt nôn nóng, thúc giục phù ngọc giúp Ngao Quyển, nhưng phù ngọc lại chần chờ một cái chớp mắt. Ngao Quyển tức giận, trên người lân quang bảo trướng, trong khoảnh khắc liền đem thiên la địa võng chia 5 x 7, triển khai 2 cánh bay lên trời, long đầu hung hăng đâm hướng định tiên châu. Oanh, mạnh mẽ sóng xung kích sinh sôi đem Ngao Quyển chấn khai, định tiên châu treo ở giữa không trung không chút sứt mẻ. Ngao Quyển rũ mắt, trong mắt lửa giận ngập trời, quanh thân tràn ra từng cái gợn sóng, tựa như vô số đá rơi vào tĩnh hồ, rồng ngâm thanh hết đợt này đến đợt khác. Cự Long một cái tiếp theo một cái từ Ngao Quyển quanh thân gợn sóng trung lao ra, trong khoảnh khắc liền phủ kín không trung. Hùng hổ, Ngao Quyển chiếm cứ ở chúng long phía trên, một thân vương giả chi khí, bế nghệ tứ phương. Ngao, cấp long sát, hết chương.